Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 217, lật bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc Maserati, người cầm lái là Viên Lượng, còn Lê Mạn ngồi ở ghế phụ. Viên Lượng có đôi mắt tin tức bẩm sinh, là người đầu tiên phát hiện ra chiếc máy bách kia. Cậu tính sao, có dừng lại không? Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn sang Lê Mạn. Người bên ghế phụ mắt không buồn ngước lên, vẫn chăm chú lướt điện thoại, đôi môi phớt hồng khẽ nhếch, giọng điệu mềm mại nhưng đầy rửng rưng. Cứ rời đi không ngoảnh lại, rời đi không ngoảnh lại. Viên Lượng hừ mũi một tiếng, rồi bâng quơ đáp, miễn sao cậu chịu trách nhiệm, đừng để mình bị đuổi khỏi Hoa Tân xã. Anh ấy không nhỏ nhen đến thế. Lê Mạn vẫn chẳng ngẩng đầu lên. Giọng nhẹ tênh, là lãnh đạo cấp cao, anh ấy đâu có thời gian chấp nhặt với một người mới. Khi Maserati lao vút qua, Lê Mạn lén liếc qua cửa xe, nhìn thoáng qua gương mặt ấy, ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy bóng dáng cao lớn vững chãi, nhưng từng đường nét trên gương mặt kia, trong lòng cô lại hiện lên một cách rõ ràng. Con gấu bông Teddy mà Lê Tường tặng cô là loại thiết kế riêng. Từ một cặp ban đầu đã thành ba con. 2 năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay thế nào? Cô không rõ, người đàn ông 37 tuổi ấy. Nếu đã kết hôn, cô cũng thấy bình thường và sẽ mỉm cười chúc phúc. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện còn chưa định đoạt, một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi bắt đầu lại từ đầu như cô trong đêm đầu tiên đặt chân xuống Bắc Kinh. Không thể đưa ra bất cứ phản hồi nào. Khi Tống Khinh Thần trở lại Hy Viên ở Bắc Kinh, đã gần 9 giờ tối, chú Vương mở cửa xe. Anh bước xuống, trên người phảng phất mùi rượu. Lương Chi Lan nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ chính sảnh đi ra. Nhíu mày trách móc, quản gia Vương. Nó xã giao nhiều, dạ dày thường khó chịu, sao không trông chừng nó chặt chẽ, còn để nó uống nhiều thế này. Mau xuống bếp dặn người chuẩn bị canh giải rượu. Mẹ nên bỏ cái thói quen làm khó người khác đi. Tống Khinh Thần khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai bà, miệng mọc trên người con. Mẹ bảo quản gia phải liều chết bịt miệng con chắc, con lại nói bừa. Lương Chi Lan dở khóc dở cười. Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân. Một người phụ nữ mặc đồ công sở gọn gàng, mỉm cười bước tới. Anh Tống về rồi. Người phụ nữ ấy là Đàm Tùng, em họ của Đàm Định Tùng, 32 tuổi, là giám đốc sở tư pháp, cũng là người tổ chức giới thiệu cho anh. Dù công hay tư, Tống Khinh Thần đều không thể thất lễ. Anh gật đầu khách khí, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng sang Lương Chi Lan, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đàm Tùng, Khinh Thần uống nhiều rồi, để nó đi nghỉ, ngoài này lạnh, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Đàm Tùng rất tinh ý, cười nói, không còn sớm nữa, tôi cũng đã làm phiền cả buổi tối rồi, gặp được anh Tống một lần là mãn nguyện rồi, sau này còn nhiều cơ hội. Tiễn Đàm Tùng đi, Lương Chi Lan quay vào phòng khách, thấy Tống Khinh Thần đang ngồi trên sofa. Anh vẫn mặc sơ mi quần âu, uống xong canh giải rượu, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều. Anh rõ ràng có chuyện muốn nói. Không còn sớm, đi tắm rồi ngủ đi. Người giúp việc bưng đĩa hoa quả tới. Bà cầm dĩa xiên một miếng dứa rồi đưa qua. Tống Khinh Thần không nhận, chỉ lẳng lặng nhìn bà. Ánh mắt ấy khiến tim Lương Chi Lan bất giác đập mạnh một nhịp. Y hệt ánh mắt 3 năm trước, khi anh nói với bà, anh muốn nhảy xuống từ tầng cao nhất của Hy Viên. Con đừng nhìn mẹ kiểu đó, trông đáng sợ lắm. Bà tránh né ánh mắt anh, nhấp một ngụm trà. Cô ấy về rồi, giọng nói của Tống Khinh Thần kéo dài, như đang nhấm nháp dư vị của 4 chữ ấy. Lương Chi Lan lặng lẽ thưởng thức ý nghĩa của câu nói này. 3 năm không dài, nhưng vì quá nhiều chuyện vặt vãnh, bà đã cố ý không nhắc đến cái tên đó. Giữa đêm Bắc Kinh, bà chợt thấy có chút hoang mang. Bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Khinh Thần, cho đến khi anh khẽ gật đầu, rồi nhẹ giọng nói, đứa trẻ, vẫn khỏe chứ, nó rất giỏi. Tống Khinh Thần rót trà cho mẹ, khẽ cười, cô ấy mang theo công việc mới và cháu trai của mẹ. Đầy khí thế trở lại rồi, cháu trai, Lương Chi Lan khẽ né tránh ánh mắt anh, cả hai đều có bí mật. Bà từng sang Paris chứng kiến Lê Mạn sinh con, ngoài ông cụ Lương ra, không ai hay biết, phải bảo vệ đứa trẻ. Đây là chuyện quan trọng, con hãy âm thầm xử lý, đừng để lộ chút tin tức nào ra ngoài, cũng là bảo vệ cô ấy. Chờ bố con công tác về, chúng ta sẽ bàn bạc, vẫn nên nghe ý kiến của ông ấy. Tống Khinh Thần nhìn mẹ, nhàn nhạt đáp, được, vậy nên, chuyện Đàm Tùng, mẹ biết nên làm thế nào rồi chứ? Chuyện đó không phải của con à, trên còn có tổ chức sắp xếp. Mẹ chỉ là một bà nội trợ, một giảng viên đại học không quyền không thế. Sao can thiệp được? Bà chủ động phủi tay. Biểu cảm ấy khiến Tống Khinh Thần bật cười. Lương Chi Lan 60 mấy tuổi, nhưng khi muốn vờ như không biết gì, có thể ngay lập tức hóa thân thành đại tiểu thư kiêu kỳ và bướng bỉnh. Mẹ làm được mà, trừ khi mẹ muốn về hưu, nhường lại vị trí bà chủ nhà họ Tống. Tống Khinh Thần ân cần đút mẹ một quả dâu tây, cười dịu dàng, cậu chủ Tống còn học được thói uy hát, p, giờ còn dám uy hát, p cả mẹ ruột cơ à, mẹ chưa già đến mức cần về hưu đâu. Bà lườm anh một cái, rồi hỏi, công việc mà con nói, đã quyết định ở đâu? Thư ký của văn phòng chính phủ. Ồ, Lương Chi Lan gật đầu, xuất phát điểm không thấp. Tống Khinh Thần cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, năm đó ở Lỗ Thành, ngay cả bà nội khó tính như thế cũng chọn cô ấy làm bạn đọc sách. Con thử để cô ấy sửa vài bản thảo, phải nói, rất có phong thái, mẹ à, nếu mẹ nói con có tình cảm cá nhân, vậy chắc mẹ cũng nên tin vào mắt nhìn người của bà nội chứ. Mấy năm nay Mạn Mạn xa quê, chịu nhiều tủi hơn, nhưng chưa từng trách cứ nhà họ Tống chúng ta một lời. Bản lĩnh và giáo dưỡng ấy, thật sự hiếm có, con bỏ mặc mẹ của con mình, đi tiếp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt vô cảm này sao? Mẹ, người mà mẹ dạy dỗ, đàn ông nhà họ Tống, không làm ra chuyện như vậy. Cách chương.